Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, tử linh chiến tướng. Tiến đến, đáng chết, ngươi đến là ai? Dám cùng chúng ta quỷ thần điện đối nghịch, ngươi là không có kết cục tốt. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, ngươi đến muốn làm gì? Cuồng đao đái trạch, Vedra, Nicola. Alex xếp bốn người bị chăm chú địa bó cùng một chỗ, nhìn qua liền giống như một cái đại bánh trưng. Không chút nào có thể động đậy. Bọn họ bị ném trong đại sảnh, nhìn lấy đối diện cầm điện thoại di động chơi đùa chụp ảnh. Nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon Lam Phong, thần sắc khó coi tới cực điểm. Một mặt phẫn nộ, không ngừng mà có tiếng mắng chửi âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền tới. Bọn họ có thể chưa từng có nhận qua bây giờ đãi ngộ. Bị người xem như là quốc bảo đồng dạng chụp ảnh. Loại đãi ngộ này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là vũ nhục. Mà càng thêm đáng hận để cho người ta cảm thấy tức giận là tên hỗn đản kia vậy mà cầm điện thoại di động không ngừng mà đối bọn hắn tiến hành chụp ảnh cùng quay phim. Đây quả thực là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Thảo, ngươi cái này hỗn đản. Một hồi lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nhìn lấy này hoàn toàn không để ý đến chính mình, vẫn là cầm điện thoại di động đối với mình không ngừng mà chụp ảnh quay phim Lam Phong. Cuồng đao đái trạch cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để cho ta hối hận. Có vẻ như hiện tại ngươi có thể không có tư cách nói với ta loại lời này à. Nghe được cuồng đao đái trạch thanh âm, Lam Phong không khỏi cười híp mắt mở miệng nói. Nếu như ngươi lại không ngoan ngoãn ngậm miệng lại mà chọc ta tức giận lời nói, ta nghĩ ta hội rất tình nguyện đem cái này ảnh chụp video phát cho Hắc Ám Thế Giới website game. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rất tình nguyện thanh toán cho ta một số lớn tin tức phí đi. Đến lúc đó, bốn người các ngươi sẽ phải nhiều nóng nảy liền có bao nhiêu nóng nảy. Bằng không dứt khoát chúng ta bây giờ đến một trận hiện trường internet phát sóng trực tiếp. Thảo, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia cười tủm tỉm bộ dáng. Cuồng đao đái trạch bốn người vội vàng im lặng bên trong. Nhịn không được trong lòng phát ra một tiếng phẫn nộ tới. Cái này đáng chết hỗn trướng một khi đem bọn hắn ảnh chụp hoặc là video phát ra ngoài. Bốn người bọn họ không thể nghi ngờ là đem thể diện mất hết, trở thành vô số người cười chuôi. Điều này hiển nhiên không phải bọn họ vui lòng nhìn thấy. Thế nhưng là, hiện tại muốn để bọn hắn im lặng bên trong, này cỗ khí nghẹn ở trong miệng có thể lại quả thực khó chịu. Đặc biệt là khi Lam Phong này điện thoại di động đối để bọn hắn chụp ảnh lúc thiểm quang, tránh đến bọn hắn hoa mắt. Trong lòng quả thực là có 1000 vạn đầu thảo nê mã đang gầm thét a. Tạp chủng, nếu như ngươi bây giờ thả chúng ta, đồng thời giống chúng ta xin lỗi lời nói, ta có thể tha thứ trước ngươi sở tác sở vi. Nếu không lời nói đợi đến vị đại nhân kia đến, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Cuồng đao đái trạch ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Không cam lòng mở miệng uy hiếp nói. Vị đại nhân kia. Nghe được cuồng đao đái trạch lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhìn lấy đái trạch, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết trong miệng ngươi đại nhân là tử linh chiến tướng Vũ Thương. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, cuồng đao đái trạch không khỏi lạnh mở miệng cười. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hiển nhiên không nghĩ tới tử linh chiến tướng Vũ Thương lại ở chỗ này. Nếu như một hồi hắn thật tới lời nói, như vậy chính mình chẳng phải là bại lộ. Dù sao Lam Phong theo tử linh chiến tướng Vũ Thương vẫn là từng có hai mặt duyên phận. Gia hỏa kia nhất định có thể đem chính mình cho nhận ra. Mà thân phận của hắn cũng sẽ bị bóc lộ ra. Đây là Lam Phong không nguyện ý nhìn thấy. Lại là gia hỏa kia. Tại cuồng đao đái trạch bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, nhanh chóng xông vào một bên trong phòng ngủ. Hắn muốn tìm một cái mặt nạ đến che lấp hắn khuôn mặt. Ha ha, con hàng này bị hoảng sợ sợ. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, cuồng đao đái trạch, Vedra bốn người đầu tiên là sững sờ. Sau đó bọn họ coi là Lam Phong sợ tè ra quần. Liền cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Một bên Hỏa Phượng nhìn thấy Cuồng Đao Đái Trạch, Vedra bọn người biểu lộ. Nghe đến bọn hắn lời nói. Lại nhìn xem này vọt vào trong phòng ngủ Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Nàng không nghĩ minh bạch vì sao luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Lam Phong lại đột nhiên ở giữa lộ ra. Phản ứng như vậy, gia hỏa này đến đang làm cái gì? Sẽ không phải là thật bị hoảng sợ sợ a? Hỏa Phượng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hỏa Phượng tiểu thư, nếu như ngươi bây giờ thả chúng ta lời nói. Ta muốn, chuyện khi trước chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem Phượng Vũ Roland tử cách điều chế cho giao ra. Nhìn lấy này cau mày Hỏa Phượng, Cuồng Đao Đái Trạch không khỏi lạnh mở miệng cười. Nhìn thấy Lam Phong nghe được Tử Linh chiến tướng Vũ Thương cái tên này phản ứng về sau. Cuồng Đao Đái Trạch nhận định Lam Phong là sợ, cho nên giờ phút này có thể nói là khí 10 phần. Thế nào, Hỏa Phượng tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi liền không chăm chú suy tính một chút ta đề nghị sao? Ngươi cảm thấy tiểu tử kia thật có thể chống lại Vũ Thương đại nhân? Cuồng Đao Đái Trạch tiếp tục mở miệng nói. Có lẽ ngươi không rõ ràng Vũ Thương đại nhân thực lực. Nhưng là ta lại nhất thanh nhị sở. Hắn nhưng là 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 siêu cấp cường giả. Thực lực xa xa không phải chúng ta 4 người có thể so sánh. Đó là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Không sai, Vũ Thương đại nhân chính là ta Quỷ Thần Điện Minh Vương đại nhân tòa dưới đệ tam cao thủ. Đại thống lĩnh, cũng không phải tiểu tử kia đủ khả năng so sánh. Hỏa Phượng tiểu thư, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút Đái Trạch đại nhân đề nghị đi. Một bên Nicola cũng là tại lúc này phụ họa nói ra. Hừ, Hỏa Phượng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, lâm vào trầm mặc, thực trong lòng nàng, ẩn ẩn có chút vì Lam Phong tình cảnh mà lo lắng. Gia hỏa kia đầu tiên là giết ca mồ, Kami Swiss đắc tội thiên thần cung, bây giờ nhưng lại đả thương Cuồng Đao Đái Trạch bọn người đắc tội Quỷ Thần Điện. Cho dù là gia hỏa kia là Bạo Quân đại nhân huynh đệ cũng không thể loạn như vậy đến a. Gia hỏa kia tùy tiện liền vì Quân Vương Điện dựng nên đại địch. Quả thực chính là... Nếu như gia hỏa này thật sự là Bạo Quân huynh đệ lời nói. Như vậy Bạo Quân thật là với bi kịch. Có như thế một cái gây nhiễu loạn huynh đệ. Hỏa Phượng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hỏa Phượng tiểu thư. Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy Hỏa Phượng không để ý tới mình nữa. Cuồng Đao Đái Trạch không khỏi lạnh giọng mở miệng nói. Hừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút như thế nào để cho ta uống rượu phạt. Hỏa Phượng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, vị mỹ nữ kia, khẩu khí cũng không nhỏ a. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng bạt tai lại là chậm rãi vang lên. Một tên ăn mặc trường bào màu xanh đen áo khoác nam tử thì là vô thanh vô tức xuất hiện ở một bên. Cửa chính đến, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá, toàn thân tản ra một cỗ như có như không uy áp. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo tên nam tử này xuất hiện, Hỏa Phượng sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng cảm giác giờ phút này chính mình tựa như thân ở trong địa ngục. Toàn thân cảm giác được một cỗ dùng mình băng lãnh, ngẩng đầu, nhìn lấy này nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá từng bước một đi tới nam tử. Hỏa Phượng không khỏi gấp nắm nắm đoạn kiếm trong tay. Bạch, nháy mắt sau đó, nàng nắm chặt đoạn kiếm trong tay hóa thành một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng mang theo nồng đậm uy thế. Nhanh như thiểm điện đối nam tử kia đâm tới. Hô, mặt đối Hỏa Phượng đánh bất ngờ. Nam tử kia nhếch miệng mỉm cười. Sau đó đối Hỏa Phượng nhẹ nhàng địa phun một ngụm khói bụi. Nhìn lấy này đập vào mặt khói bụi. Hỏa Phượng sắc mặt phát lạnh, thân thể hướng về một bên né tránh ra đến. Trong tay đâm ra đoạn kiếm càng nhanh hơn. Nhưng mà, nàng động tác làm sao cũng không nhanh bằng đoàn kia khói bụi. Khi nàng thân thể chạm tới xương khói kia trong nháy mắt, lại là trong lúc đó ngưng động, không thể có chút động đậy. Mà đoản kiếm trong tay của nàng khoảng cách tên nam tử này vẻn vẹn có một thước xa. Nhìn trước mắt cái này mặt mỉm cười nam nhân, Hỏa Phượng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng cảm giác mình toàn thân tựa như tê liệt, không động đậy. Tại trước mặt người đàn ông này, nàng cảm giác mình vậy mà không có chút nào sức chống cự. Loại cảm giác này làm cho Hỏa Phượng trong lòng khó chịu đến cực hạn. Nếu không phải nàng, Vũ Thương đại nhân, nhìn lấy này ngậm lấy điếu thuốc vẻn vẹn chỉ là phun một ngụm khói bụi liền chế trụ Hỏa Phượng. Nam tử, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt đến. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người tới chính là quỷ thần điện đại thống lĩnh tử linh chiến tướng Vũ Thương. Mặt không thay đổi nhìn lấy này một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt. Chói đến theo bánh chưng một dạng cuồng đao đái trạch. Vedra bốn người. Tử linh chiến tướng Vũ Thương nhẹ nhàng gật đầu. Tay phải nhô ra. Cách không vạch một cái. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Một đạo hắc tia sáng xanh lá lóe lên một cái rồi biến mất. Buộc cuồng đao đái trạch. Vedra bốn người thân thể dây thừng chính là quỷ dị đứt gãy ra. Đa tạ đại nhân, trùng hoạch tự do, cuồng đao đái trạch một mặt cung kính đối Vũ Thương ôm quyền. Người đâu? Vũ Thương nhẹ nhàng gật đầu, đi đến một bên trên ghế salon hai chân chéo nguẫy. Nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Sợ tè ra quần, cuồng đao đái trạch do dự một chút nói ra. Sợ tè ra quần, nghe được cuồng đao đái trạch trả lời, Vũ Thương hơi sững sờ. Không sai, gia hỏa kia lúc nghe Vũ Thương đại nhân ngươi muốn đi qua tin tức về sau liền sợ tè ra quần. Sợ đến rối tinh rối mù, xông vào một bên trong phòng ngủ, đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra. Một bên Nicola gật gật đầu, lên tiếng nói ra, cắt, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Vũ Thương trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ khinh thường đến. Ánh mắt từ cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào cái kia thân hình ngưng kết cầm trong tay đoản kiếm đứng ở một bên Hỏa Phượng. Trên thân, nhìn nàng kia mỹ lệ gương mặt cùng uyển chuyển thân thể. Vũ Thương trên mặt không khỏi hiện ra một tia hỏa nhiệt cùng vẻ tham lam đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là các ngươi nói cái kia có được Phượng Vũ Roland tử cách điều chế Hỏa Phượng. Không sai, đại nhân, nàng cũng là có được Phượng Vũ Roland tử cách điều chế Hỏa Phượng. Lấy Phượng Vũ Roland tử này đặc biệt cùng cực phong vị nếu như dẫn vào chúng ta sở hữu mắt xích. Quán rượu lời nói nhất định sẽ nóng nảy cùng cực. Ta dám khẳng định so này lượng tiêu thụ cũng không phải la phai. Whisky các loại có thể so sánh. Cuồng đao đái trạch thần sắc kích động gật đầu. Thật sao? Đã lời như vậy, lập tức đưa nàng đưa đến ta phòng ngủ đi. Để cho ta hảo hảo điều giáo nàng. Vũ Thương rút ra một thanh thuốc lá. Ánh mắt tại Hỏa Phượng trên thân chạy lấy. Một mặt tham lam nói ra. Liền sợ ngươi không có cơ hội kia a, nhưng vào đúng lúc này. Lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.